Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2197, chương 2198, Dục Trừ Thiên Ma. Trước Diệt Tâm Ma, vù vù vù, chấm ngoặc kép, thiên ngoại thiên ma thiên ở bên trong. Tiếng gió gào thét, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi run sợ. Tại đây hết thảy, đều quá mức quỷ dị. Quá mức khó có thể ứng đối. Thanh Lâm, Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân đều là cau mày, mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn hiện tại đều là linh hồn hóa thân trạng thái. Cái này lại để cho thực lực của bọn hắn đã có rất lớn cực hạn tính. Linh hồn hóa thân trạng thái bọn hắn chỗ nắm giữ vô cùng nhiều thần thông đại thuật đều thì không cách nào thi triển. Mà lại linh hồn bị thương, chỗ tạo thành ảnh hưởng, lại xa so thân thể bị thương muốn đáng sợ nhiều. Ba người mỗi một lần bị thương, ngày sau đều hệ muốn thời gian rất lâu tu dưỡng, mới có thể khôi phục. Bất quá ba người hiện tại suy nghĩ, lại không phải là ngày sau tu dưỡng cùng khôi phục, mà là như thế nào có thể sống sót. Bọn hắn tuy nhiên tạm thời bỏ qua rồi thiên ngoại thiên ma. Lại cũng biết, thiên ngoại thiên ma, chỉ cần chưa trừ diệt đi, sẽ xuất hiện lần nữa, mà lại thời gian sẽ không quá dài. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là lần nữa đã trầm mặc, tiếp tục khổ tưởng đối sách. Đế quân, ngươi từng nói qua, thiên ngoại thiên ma cùng người tâm ma tương đối ứng. Thật không? Bỗng dưng, Thanh Lâm đột nhiên mở miệng, lần nữa hỏi thiên ngoại thiên ma lai lịch. Đông Hoa Đế Quân thần sắc hơi động, mặc dù không biết Thanh Lâm mục đích, nhưng vẫn là vô ý thức gật đầu. Đây cũng là hắn đối với thiên ngoại thiên ma tối đa rất hiểu rõ rồi. Trừ lần đó ra, hắn tin tức của hắn, tự một mực không biết. Nói như vậy, ta được hay không được lý giải là, một người thiên ngoại thiên ma, trên thực tế là sống nhờ vào nhau cùng một người tâm ma mà tồn tại. Như là người này tâm ma bị diệt, có phải hay không tương ứng thiên ngoại thiên ma cũng tự tùy theo tan thành mây khói hả? Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, trong óc có một cái ý niệm trong đầu càng phát rõ ràng. Hắn thiên phú dị bẩm, là từ xưa đến nay mạnh nhất, linh giác cũng là nhạy cảm, có thể thấy rõ sự tình căn bản. Trước đây sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Thanh Lâm rất khó tinh tế suy tư việc này. Hiện tại, hắn đã có thời gian, lập tức cảm thấy được sự tình mánh khóe. Suy nghĩ vấn đề, thường thường không thể theo đơn một phương diện bắt tay vào làm, mà cần theo phương hướng bất đồng, tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ có này mới có thể triệt để giải quyết vấn đề. Chiến Thiên huynh đệ, ý của ngươi là chúng ta có thể trước diệt trừ riêng phần mình tâm ma. Cái này thiên ngoại thiên ma cũng tự giải quyết dễ dàng hả? Long Vô Thương cũng là thiên phú không kém. Nghe Thanh Lâm vừa nói như vậy, hắn lập tức cũng là đã minh bạch. Trên mặt cũng là xuất hiện dáng tươi cười. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu. Tiếp tục nói, tìm bản truy nguyên. Chúng ta một mực đều không để ý đến sự tình căn bản. Còn đối với thiên ngoại thiên ma tiến hành công kích, nơi này là thiên ngoại thiên ma thiên, là thiên ngoại thiên ma cõi yên vui. Hơn nữa chúng ta lại là linh hồn trạng thái, căn bản khó có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực chân chính của mình. Kể từ đó, chúng ta há có bất bại chi lý. Đối đãi cái này thiên ngoại thiên ma, chỉ có theo căn bản thượng tan rã. Chúng đã tới đây tâm ma của chúng ta. Chúng ta trước hết theo tâm ma bắt tay vào làm. Dục trừ thiên ma, trước diệt tâm ma. Thanh Lâm càng nói càng là kích động. Càng nói càng là mạch suy nghĩ rõ ràng. Cuối cùng đã tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Nhìn xem Thanh Lâm vẻ mặt chắc chắc bộ dạng, Đông Hoa Đế Quân trong khoảng thời gian ngắn đều là giật mình trợn tròn một đôi mắt. Chiến Thiên đạo hữu thiên phú mạnh vừa tới tại tư, ta khả dĩ khẳng định, cái này nhất định chính là triệt để giải quyết việc này phương pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trận ba người đều là kích động lên. Bọn hắn không có trì hoãn, nhanh chóng ở chỗ này ngồi trên mặt đất, bắt đầu theo bản thân bắt tay vào làm, tìm kiếm sau đó chém chết tâm ma. Thời gian khẩn cấp, thiên ngoại thiên ma nói chuyện đi ra. Đây không thể nghi ngờ là cho ba người áp lực cực lớn. Nhưng là việc đã đến nước này, bọn hắn không có lựa chọn. Nơi này là thiên ngoại thiên ma thiên, là thiên ngoại thiên ma cõi yên vui. Bọn hắn mặc kệ ẩn thân nơi nào, đều bị thiên ngoại thiên ma nhanh chóng tìm được. Cùng hắn tránh cũng không thể tránh, cũng tựu không hề đi tránh. Ba người đều là quyết định chủ ý, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, triệt để giải quyết thiên ma chi ách. Thanh Lâm rất nhanh liền tiến nhập trạng thái nhập định, suy nghĩ cũng là tùy theo kéo dài. Dục trừ thiên ma, trước diệt tâm ma, mà như muốn diệt hết tâm ma, tắc thì cần trước tìm được tâm ma. Thanh Lâm một đường tu hành đến tận đây, đã có 3.000 năm quang âm. 3.000 năm nay, hắn vẫn luôn là đạo tâm vững chắc, tâm trí kiên định. Trước đó, Thanh Lâm cũng chưa từng có chú ý đa nghi ma, bởi vì hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ vững chắc. Căn bản không để cho tâm ma sinh sôi đất ấm. Kể từ đó, cũng tựu lại để cho Thanh Lâm đối với cái này có chút thúc thủ vô sách rồi. Hắn căn bản không biết mình tâm ma ở nơi nào. Làm sao đàm đem chi tiêu diệt? Người tính bổn thiện, nhân tính cũng bản ác, mà nhân tính bên trong ác sẽ xảy đến xưng là tâm ma. Một người cừu hận trong lòng, tham giận si chấp niệm, chấp niệm thậm chí oán niệm đều có thể xưng là tâm ma. Thậm chí còn nói, nếu là đúng mỗ chuyện canh cánh trong lòng, đối với người nào đó nhớ mãi không quên, cũng có khả năng sinh ra tâm ma. Tâm ma, tùy tâm mà sinh, nhưng đột nhiên sinh ra, cũng có thể một mực tồn tại, có thể theo người chi phát triển mà phát triển, cũng có thể không ngừng lịch lãm rèn luyện tại người. Thanh Lâm suy nghĩ, vô hạn kéo dài, hắn đầu tiên nghĩ đến, tựu là tâm ma lai lịch cùng trưởng thành, chém chết tâm ma cũng không khó khăn. Khó khăn thường thường là tìm đến tâm ma, mà trước đó, đầu tiên phải hiểu tâm ma. Như thế nói đến, ta đối với cha mẹ tưởng niệm, đối với thiên đạo cừu hận, đối với tu hành chấp nhất, cũng có thể hội sinh ra đời tâm ma. Nhưng là những điều này đều là cùng với ta thời gian rất lâu sự tình. Nếu là sinh ra đời tâm ma, tuyệt sẽ không vào lúc này, trừ lần đó ra. Ta đối với Huyền Linh, Ngưng Nhi bọn hắn lo lắng, cũng có khả năng sinh ra đời tâm ma, mà lại việc này va chạm vào của ta điểm mấu chốt. Hoàn toàn chính xác có khả năng tại trong thời gian ngắn, để cho ta sinh lòng cừu hận, tâm ma bộc phát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm suy nghĩ điện thiểm, theo bản thân nhiều phương diện đồng thời bắt tay vào làm. Tìm kiếm mỗi một chủng có thể sinh ra đời tâm ma khả năng. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm đem sự tình quy tội Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn hư không tiêu thất trong chuyện này. Chuyện này, đích thật là gần đây đối với Thanh Lâm xúc động lớn nhất sự tình. Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn đích hướng đi cùng an nguy, cũng vẫn là Thanh Lâm tiến đến chuyện quan tâm nhất tình. Bởi vậy, Thanh Lâm cũng cơ bản có thể xác định chính mình tâm ma chỗ tại. Mà lại Thanh Lâm cũng biết giải quyết cái này tâm ma phương pháp tốt nhất. Cái kia chính là lau đi trong linh hồn có quan hệ với Quý Uyển Linh. Thanh Ngưng bọn người trí nhớ, đã không có trí nhớ, cũng chỉ có như vậy lo lắng cùng quan tâm. Thanh Lâm tâm ma tự giải, cái này có thể nói là tốt nhất giải quyết cái vấn đề pháp. Phát giác điểm này, Thanh Lâm sâu trong linh hồn, chợt có một thanh trường đao biến ảo mà ra, chỉ cần một đao chém dụng, tựu có thể đem có quan hệ với Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người ràng buộc, toàn bộ chém tới. Thế nhưng mà, Uyển Linh, Ngưng Nhi bọn hắn, đều là ta cả đời này người thân nhất, người trọng yếu nhất, nếu là liền bọn hắn cũng theo trí nhớ của ta bên trong biến mất. ta còn có thể có được cái gì? Tu hành mục đích không phải là vì thủ hộ vợ của mình nữa, thân nhân, bằng hữu sao? Ta một đao kia một khi chém rụng, làm sao đàm đi thủ hộ bọn hắn? Trường đao huyền tải sâu trong linh hồn, Thanh Lâm lại do dự bắt đầu. Mà đúng lúc này, thiên ngoại thiên ma đã lần nữa im ắng xuất hiện ở phía sau của hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.